Phương Lê chào các bạn. Bây giờ các bạn cùng với Phương Lê đến phần 2 của câu chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, ta hiện tại quả thực có chút hoài nghi, ngươi không phải là Vũ Khuynh Thành, nhưng thật đáng tiếc, ngươi chính là nàng. Tây Mộ Lãnh Liệt cười to vài tiếng, đáng tiếc cái gì, ngươi sẽ yêu ta sao, ta đây có phải là có cái gì khác không? Nguyễn Nhược Khê khóe miệng hở lạnh. Tây Mộ Lãnh Liệt lấy tay nâng cằm của nàng lên, hai tròng mắt màu hổ phách mang theo thống khổ và cừu hận. Yêu, ngươi không xứng. Còn không có đợi nàng nói chuyện, môi của hắn liền điên cuồng thô bạo mà hôn nàng. Bị hắn đột nhiên ôm chặt, cánh tay bị thương lập tức chuyển đến toàn thân đau đớn. Nàng liều mạng mà rãy rủa, mở miệng ra muốn cắn lấy đầu lưỡi của hắn, lại bị hắn linh hoạt mà trốn thoát. Không biết qua bao lâu, rốt cục nàng cũng chống đỡ không được, thân mình mềm nhũn liền hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên cảm giác được nàng không còn rãy rủa, Tây Mộ Lãnh Liệt buông nàng ra, lúc này mới phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh. Đáng chết thật, nàng hôn mê thật đúng thời điểm. Người tới hướng về phía ngoài cửa mà cất giọng hô: Vương, có gì phân phó? Một thái giám đi đến, cho người đem nàng trở về huyệt viên, gọi ngự y bắt mạch cho nàng. Tây Mộ Lãnh Liệt phân phó: Dạ vương, nô tài xin cáo lui. Thái giám tuân lệnh, gọi thị vệ ở bên ngoài tiến vào tiếp nhận Nguyễn Nhược Khê từ trong lồng ngực của vương. Chờ một chút, hắn đột nhiên kêu bọn họ trở lại. Vương, còn có gì phân phó? Thái giám xoay người lại đi đến, tìm một cung nữ nhỏ tuổi nhu thuận đưa đến huyệt viên. Dạ vương, hãy đi đi. Tây Mộ Lãnh Liệt vung tay lên ra lệnh. Ngay lúc Nguyễn Nhược Khê vừa mở to mắt, liền thấy một cung nữ nhỏ tuổi co do sợ hãi đứng bên cạnh đầu giường của nàng mà nói: Cô nương, nô tỳ là Tiểu Ngọc, là vương phái đến hầu hạ người. Ừ, cảm ơn ngươi. Nguyễn Nhược Khê thuận miệng mà đáp trả. Cô nương khách khí, đây là việc nô tỳ lên làm. Tiểu Ngọc lập tức kinh sợ nhìn nàng, lúc này mới nâng nàng ngồi dậy. Cô nương, ngồi dậy uống thuốc đi, đây là ngự y phân phó, muốn cô nương nhất định là phải uống. Ngự y nói, uống thuốc này sẽ giúp cánh tay bị thương nhanh chóng khỏi hẳn. Ồ, vậy mang đến đây đi. Nguyễn Nhược Khê tiếp nhận chén thuốc nàng đưa qua, nhanh chóng uống xong. Cô nương, người uống nước vào, miệng sẽ không còn đắng nữa. Tiểu Ngọc đem một chén nước trong đưa lên. Được, lúc này Nguyễn Nhược Khê mới đánh giá nàng. Thân hình nho nhỏ, dáng người gầy yếu, sắc mặt đầy sợ hãi. Vừa thấy liền nhất định là đã chịu nhiều khi dễ. Bộ óc đột nhiên suy nghĩ, đây chính là người mà nàng đang tìm. Để nàng ta giải thích hết những nghi vấn của nàng, cuối cùng cũng tìm được rồi. Giữ chặt tay của nàng, gương mặt đầy thành khẩn mà hỏi: Tiểu Ngọc, không phải sợ, ta cũng chỉ là một người ở trong này, người cũng biết thân phận của ta, cho nên ta cũng rất là sợ hãi, rất cô đơn. Hiện tại tốt lắm, có người ở cùng với ta, chúng ta coi như là có bạn, sống nương tựa lẫn nhau. Lời của nàng lập tức làm cho tâm của Tiểu Ngọc ấm áp, nghĩ đến mấy tháng qua sống ở trong cung, chịu bao nhiêu là khi dễ cùng với dối trá. Nhìn không được, nước mắt đột nhiên mà chảy xuống, dùng sức gật gật đầu mà đáp: Sau này cô nương có gì sai bảo, nô tỳ nhất định tận tâm tận sức hầu hạ cô nương. Tiểu Ngọc, ta cũng không có cao quý hơn ngươi bao nhiêu, đều là nô lệ như nhau, điều duy nhất không giống là vì ta là huyết nô. Nguyễn Nhược Khê cố ý tạo ra vẻ mặt ảm đạm, đem điều chính mình biết mà nói ra, muốn làm cho nàng đồng tình. Cô nương, quả nhiên trong mắt của Tiểu Ngọc lộ rất vẻ đồng tình mà nhịn nàng, lại không biết phải ăn ủi như thế nào. Không nói nữa, đúng rồi Tiểu Ngọc, nàng là ai? Như thế nào lại biến thành hình dáng như thế này? Nguyễn Nhược Khê nhân cơ hội chỉ vào nữ nhân đang nằm ở trên giường mà hỏi. Tuy rằng nàng đã biết các nàng có quan hệ tỉ muội, nhưng là nàng càng muốn biết vì sao nàng lại ở chỗ này. Tiểu Ngọc trợn to mắt, nghi hoặc mà nhìn nàng, thật lâu mới phát ra tiếng nói. Cô nương, người thực sự không biết nàng là ai? Ta biết, nàng là tỷ tỷ của ta, thế nhưng ta đối với nàng không có nhiều ấn tượng lắm. Nguyễn Nhược Khê nhịn nàng, mặc kệ lý do này hợp lý hay là không. Cô nương biết là tốt rồi, những cái khác nô tỳ cũng không biết rõ. Đôi mắt của Tiểu Ngọc trốn tránh gục đầu xuống. Nguyễn Nhược Khê vừa thấy đã biết lời nàng ta nói không phải là sự thật, chỉ than nhẹ một tiếng yếu ớt mà nói. Quên đi, nếu Tiểu Ngọc không muốn nói, ta cũng không thể ép buộc. Cô nương, ta... Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, dường như là do dự có nên nói hay không. Tiểu Ngọc không sao, không muốn thì không cần phải nói. Nguyễn Nhược Khê cười an ủi mà nói. Chính là, nàng càng nói như vậy, Tiểu Ngọc lại càng băn khoăn, do dự rồi nói. Được rồi, cô nương, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi nghe xong thì không cần phải thương tâm. Ta đã trở thành như thế này, còn có thể có cái gì thương tâm hơn chứ? Nguyễn Nhược Khê cười khổ. Tiểu Ngọc lúc này mới thật dè dặt mà mở miệng nói. Cô nương, nằm bên cạnh cô là Vũ cô nương, đã đến đây từ 10 năm trước để thần bảo vệ hút máu. Thần bảo vệ là ai? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện con sói hung ác uống máu kia. Cô nương không biết thần bảo vệ. Tiểu Ngọc không tin mà nhìn nàng. Không biết thì có gì là kỳ quái sao? Nguyễn Nhược Khê không hiểu mà nhìn nàng. Thế nhưng mỗi thần dân của Tây Môn đều biết bí mật này, ngay cả tiểu hải tử cũng biết, sao cô nương lại không biết cơ chứ? Tiểu Ngọc thật sự có chút khó hiểu. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được, suy nghĩ một chút mới tùy tiện tìm lý do giải thích mà nói. Đó là bởi vì lúc ta tiến cung bị ngã đập đầu, lúc tỉnh lại có một số việc không nhớ được nữa. Hóa ra là như vậy. Tiểu Ngọc hiển nhiên không có hoài nghi, liền tin tưởng. Ừ, vậy Tiểu Ngọc, người nói cho ta biết chuyện thần bảo vệ có được hay không? Nguyễn Nhược Khê khẩn cầu mà nói. Được, cô nương. Tiểu Ngọc gật gật đầu rồi nói. Nghe cha của ta nói, đại khái là hơn 20 năm trước, đột nhiên có một ngày, quốc sư nói, vương triều Tây Môn của chúng ta có một thần bảo vệ, sẽ bảo vệ vương, bảo vệ dân chúng, khiến cho chúng ta đời này qua đời khác, ngày ngày hạnh phúc bình yên. Thế nhưng thần bảo vệ này mỗi tháng phải uống máu xử nữ một lần mới có thể có được khả năng bảo vệ. Sau đó vương liền từ trong các gia đình lựa chọn nữ tử, sau đó liền lựa chọn vũ gia. Cho nên ta chính là huyết nô. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới hiểu được vì sao hắn không giết nàng, hóa ra là cần dùng máu của nàng cho sói. Cô nương, thật ra làm huyết nô để cung cấp máu cho thần bảo vệ là vô cùng vinh hạnh, nhiều người cầu còn không được. Tiểu Ngọc đột nhiên nói. Vinh hạnh? Nguyễn Nhược Khê cười lạnh một chút. Tính mạng không có thì vinh hạnh để làm chi? Cô nương, đúng vậy, như vũ gia của các người, vương cấp rất nhiều phong thưởng. Đôi mắt của Tiểu Ngọc lộ ra một tia hâm mộ. Vậy hẳn là vũ gia hy sinh nữ nhân của mình đổi lấy vinh hoa phú quý, thật sự là đáng thương và đáng buồn. Cô nương, ta đi lấy đồ ăn sáng cho người ăn nhé. Tiểu Ngọc thấy mặt của nàng sắp mất hứng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nguyễn Nhược Khê gật gật đầu mà nói, được. Nhìn thấy Tiểu Ngọc rời đi, nàng mới quay đầu nhìn sang nữ tử ở trên giường. Một tháng một lần, trong 10 năm, thanh xuân của một nữ nhân xinh đẹp trở thành một bộ xương khô, tiểu tụy như ngày hôm nay, tâm đột nhiên có rút đau đớn. Không, nàng nhất định phải rời khỏi nơi này, nàng là Nguyễn Nhược Khê, không phải là Vũ Khuynh Thành. Không có nghĩa vụ gì vì vương triều, vì vũ gia mà trả giá gì cả, huống chi là sinh mệnh. Ngày qua ngày trôi qua, thân thể của Nguyễn Nhược Khê cũng khôi phục khá tốt. Nàng cũng từ miệng của Tiểu Ngọc biết được đại khái tình trạng và nơi ở mình đang sống. Đây là vương triều Tây Môn. Nghe nói vương Tây Môn lãnh liệt, 20 tuổi đăng cơ, lục tiền hoàng băng hà, kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm việc mạnh mẽ, vang dội trong 5 năm ngắn ngủi, khiến cho vương triều Tây Môn trở nên vô cùng lớn mạnh. Cũng có người nói, bởi vì có sự bảo vệ của thần. Hừ hừ, nàng không khỏi cười nhạt, nói là, thần bảo vệ chẳng qua là gạt người mà thôi. Thông thường làm như vậy, chỉ là vì che giấu, không để ai biết đến bí mật đó. Có lẽ, con sói kia, là có bí mật gì đó, nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu, lại càng không muốn ở đây, nàng muốn rời đi. Còn bản thân là lục tiểu thư của vũ gia, một tháng trước, bị đưa vào trong cung thay cho đại tỷ vũ gia làm huyết nô. Có người nói nàng là người thứ ba, người thứ nhất đã chết hẳn là cô của Vũ Khuynh Thành. Nghĩ đi nghĩ lại, bị hút máu, sau đó khô héo mà chết. Nguyễn Nhược Khê không khỏi dùng mình một cái, càng thêm chắc chắn phải làm một việc, nàng cần phải dò xét nơi này, bất cứ khi nào cũng có thể rời đi. Nghĩ vậy nên nói, Tiểu Ngọc, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Vâng, cô nương. Tiểu Ngọc cẩn thận nâng nàng dậy đi ra cửa. Vũ cô nương khỏe không? Vũ cô nương khỏe không? Gặp mấy thái giám và cung nữ, thấy họ cung kính hành lễ với nàng. Các nàng làm sao vậy? Vì sao hành lễ với ta? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái mà hỏi Tiểu Ngọc. Thân phận của nàng chẳng qua

Nguyễn Nhược Khê nói xong lại giả vờ sợ hãi mà nói, xin vương thả nô tỳ ra, đừng trừng phạt nô tỳ, nô tỳ sai rồi. Nếu như thế có thể tránh được một kiếp, cớ sao nàng không làm cơ chứ? Từ trước đến nay, nàng luôn thích người biết cương biết nhu, nhẫn nhịn trong chốc lát thì có sao đâu. Nàng bớt thay đổi, khiến cho Tây Môn Lãnh Liệt trở tay không kịp, sững sờ, ngẩn người mà nhìn nàng. Nàng nói thay đổi là thay đổi, vừa rồi còn vinh váo hung hăng, lập tức đã biến thành khốn núm. Ha ha, Phượng Minh bên cạnh nhịn không được mà cười thành tiếng, Vũ Khuynh Thành này thật là thú vị. Tây Môn Lãnh Liệt dữ tợn mà liếc hắn, lúc này hắn mới ngừng cười mà nói, vương, sắc trời không còn sớm, đi nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải lâm chiều. Tây Môn Lãnh Liệt biết hắn là đang giúp Vũ Khuynh Thành, huống chi trừng phạt cũng không nhất định phải vào ngày hôm nay. Thấy hắn không phản ứng, Phượng Minh mới dặn thái giám ở bên cạnh, đưa nàng về huyệt viên. Vâng, quốc sư. Thái giám đáp, thấy vương không ngăn cản, vội đi lại gần. Cô nương, xin mời. Nguyễn Nhược Khê cũng không nhìn hắn, đi thẳng qua hắn, ánh mắt không hề nhìn xuống. Nguyễn Nhược Khê quay về phòng, nhìn nữ tử trên giường mới như ra, lúc nãy nàng đã quên, chẳng qua nếu thật sự chạy thoát, nàng cũng không thể quan tâm nàng ta nữa. Ừ, nữ tử phát ra tiếng nói yếu ớt, giống như là đang gọi nàng. Nàng đi lại xem, mới phát hiện ánh mắt của nữ tử mang theo lo lắng sốt ruột, thấy nàng đi đến, liền nhìn chăm chăm vào nàng, giống như muốn nói cái gì đó. Người muốn nói suy nghĩ của mình à? Nguyễn Nhược Khê thử hỏi. Ừ, nàng ta dùng sức mà nhảy mát. Ai? Nguyễn Nhược Khê thở dài, nhìn nàng lầm bầm lầu bầu mà nói. Cho dù ngươi muốn nói gì, chính ngươi còn nói không ra lời, làm sao mà ta biết được ngươi muốn nói gì? Nghe thấy nàng nói như vậy, nữ tử ở trên giường thống khổ mà nhắm mắt lại, nước mắt thương tâm chạy xuống từ khóe mắt. Nguyễn Nhược Khê không đành lòng lại gần, lấy tay lau đi nước mắt của nàng mà nói. Đừng đau khổ, chờ đến khi ngươi có thể nói chuyện, nói cho ta biết là được rồi. Nữ tử lúc này mới mở to đôi mắt, tay cố sức vươn đến dường như là một vớt mặt của nàng. Nguyễn Nhược Khê hiểu ý của nàng ta, nhưng nhìn cánh tay như ma quỷ kia, nàng khẽ rùng mình một cái. Nàng cũng không muốn gặp ác mộng vào buổi tối đâu, đành phải cầm tay của nàng. Đôi mắt sáng của nữ tử dần tối dần lại, cũng trở lại bình thường rất nhanh. Đã muộn, ta muốn ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nguyễn Nhược Khê rút tay về giúp nàng đắp kín chăn. Trong mắt của nữ tử mang theo kinh hoàng, cũng hàm chứa ngạn lợi muốn nói, nhưng chỉ có thể nháy mắt mấy cái. Lúc này Nguyễn Nhược Khê mới nằm xuống, nhớ tới tối nay Tề Môn Ngọc ý trọng tình thâm kia, khóe môi nhịn không được mà mỉm cười. Nàng thích nam nhân thâm tình, chỉ tiếc hắn yêu Vũ Khuynh Thành chứ không phải là nàng, nhưng cũng không còn gì hối tiếc nữa. Coi như nàng đã chạy ra khỏi hoàng cung, cũng không còn ý định ở lại cổ đại, dù sao ở đây cũng chẳng có cái gì để nàng có thể quên được hay là nghĩ cách làm thế nào để trở về. Nhưng trở về như thế nào đây? Tâm trí bỗng lóe lên, nơi này có cao tăng hay là đạo sĩ có đạo pháp cao minh không? Ở cổ đại chắc có rất nhiều thứ nhỉ, chờ đến mai hỏi Tiểu Ngọc một chút xem sao. Sáng sớm Tiểu Ngọc vừa đến, Nguyễn Nhược Khê vội vã hỏi, Tiểu Ngọc, người có biết ở đây có cao tăng hay đạo sĩ gì đó không? Cao tăng, đạo sĩ, vẻ mặt của Tiểu Ngọc mê man, sau đó lắc đầu, đó là người như thế nào, nô tỳ không biết. Chính là người biết pháp thuật, có thể bắt quỷ mời thần, nàng cố dùng từ phổ thông dễ hiểu nhất để giải thích. À, nô tỳ hiểu rồi, Tiểu Ngọc như bình tĩnh ra mà nói, cô nương nói là quốc sư à? Đúng, chính là quốc sư, có thể gặp người ấy hay không? Nguyễn Nhược Khê vội gật đầu, vui mừng mà hỏi, giống như triều đại này là thật vậy. Không phải cô nương đã gặp người ấy rồi sao? Tiểu Ngọc nhìn nàng nghi hoặc, ta đã gặp, ai? Nguyễn Nhược Khê cố tìm lại ở trong đầu, mình đã từng gặp hạng người như vậy sao? Chòm râu thật dài, một đạo bào màu xanh, một dáng vẻ đạo cốt tiên phong. Cô nương, nô tỳ nghe nói, không phải quốc sư đã đưa thuốc cho ngựa sao? Tiểu Ngọc cũng không rõ. Đưa. Mày của Nguyễn Nhược Khê nhíu lại, trước mắt sáng người lại không dám tin mà nói. Người nói nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ kia là quốc sư. Vâng, đúng vậy, Tiểu Ngọc gật đầu. Còn trẻ như vậy mà là quốc sư. Nguyễn Nhược Khê nghi ngờ hắn có biết làm gì hay không. Đạo sĩ là gì, không phải tu luyện vài chục năm sao? Cô nương, người đừng nhìn quốc sư trẻ tuổi, nhưng hắn rất lợi hại, có thể trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không có gì là không thể. Hắn cũng giống như thần bảo vệ vương triều, bảo vệ vương. Vẻ mặt của Tiểu Ngọc đầy sùng bái mà nói, dừng lại, người nói cho ta biết, muốn gặp hắn thì phải làm như thế nào. Nguyễn Nhược Khê vội vàng ngăn nàng lại, không muốn nghe nàng nói tiếp nữa, nhưng có thể là quốc sư, vậy cũng phải có chút bản lãnh. Không thể, thân phận quốc sư rất cao quý, bình thường bọn ta cũng không thể gặp được hắn. Ừ, ta biết rồi, Tiểu Ngọc, ngươi mau đi đi, Nguyễn Nhược Khê nói, xem ra nàng phải nghĩ cách mà gặp hắn. Vâng, cô nương, Tiểu Ngọc nhìn nàng, nào ta bỗng hỏi quốc sư làm cái gì không biết, nhưng vẫn lôi đi xuống. Hôm nay triều đình đặc biệt náo nhiệt, vì chủ đề hôm nay là bàn bạc lập vương hậu. Vương, nữ nhi của hữu thừa tướng như phi nương nương, đoan trang hiển thụ, cầm kỳ thi họa không gì là không biết, tài mạo song toàn là lựa chọn tốt nhất cho vị trí vương hậu. Một vị quan không lớn không nhỏ từ bên phải bước ra bẩm báo. Vương, nữ nhi của tả thừa tướng như phi nương nương, tài đức vẹn toàn, ôn nhu nhã nhặn, trầm tĩnh là lựa chọn tốt nhất cho vị trí vương hậu này. Một viên quan như cùng cấp bậc với người ban nãy đi ra từ bên trái bẩm báo mà nói. Người sáng suốt liếc cái đã nhận ra đây là hai phe phái đang âm thầm tranh đấu muốn để vương lập người ở phe của mình làm hậu. Vốn chỉ là một buổi chiều bình thường, nhưng vì chuyện vương tuyển hậu mà sóng gió lại nổi lên. Chúng thần ủng hộ như phi nương nương xin vương lập như phi nương nương làm vương hậu. Một loạt quan viên quỳ xuống. Chúng thần ủng hộ như phi nương nương xin vương lập như phi nương nương làm vương hậu. Mặt khác, một loạt quan viên cũng lập tức quỳ xuống. Như phi nương nương xứng làm vương hậu. Như phi nương nương xứng làm vương hậu. Mọi người ở bên dưới bắt đầu tranh luận, duy chỉ có ba người đứng không nhúc nhích, đó là quốc sư Phượng Minh và thừa tướng hai bên. Tây Mộ Lãnh Liệt lười biếng ngồi ở trên ghế rồng, nhìn hai nhóm người ở phía dưới tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, dường như chủ đề bàn bạc của bọn họ chẳng có quan hệ gì đến với hắn. Chúng ta không cần tranh luận nữa, chờ vương định đoạt. Đúng là tranh luận chẳng có kết quả gì, cuối cùng cũng không biết ai đã hô một tiếng. Trên triều đình lập tức yên tĩnh trở lại, đều chờ đợi quyết định của vương đang ngồi ở kia. Còn mắt sắc bén của Tây Mộ Lãnh Liệt quét xuống phía dưới, giọng nói mang theo uy nghiêm. Sao? Sao không tranh cãi nữa? Ầm ĩ nửa ngày, có kết quả chưa? Chúng thần bất tài, xin vương thứ tội. Tất cả quan viên lập tức sợ mà quỳ xuống. Lại bất tài, còn mắt lạnh lẽo của Tây Mộ Lãnh Liệt vừa nhìn hướng này, mặt lại không đổi sắc mà nhìn thừa tướng ở hai bên mà nói. Không biết hai vị thừa tướng cho rằng ai thích hợp là vương hậu hơn. Bẩm báo vương, nữ nhi của hữu thừa tướng như phi nương nương thích hợp là vương hậu hơn. Tả thừa tướng bước ra chắp tay mà nói. Không, bẩm báo vương, nữ nhi của tả thừa tướng như phi nương nương mới thích hợp là vương hậu hơn. Hữu thừa tướng cũng nhân nhượng bước ra mà nói. À, không ngờ hai vị thừa tướng lại nhường nhau như thế. Thế này là làm ta khó xử đúng không? Cuối cùng, nên lập ai là vương hậu, ai cũng nói là đúng. Như phi và nhu phi đều thích hợp. Chỉ tiếc, vương hậu chỉ có thể là một người. Còn mắt sáng của Tây Mộ Lãnh Liệt hiếp lại. Quả nhiên, cường càng già càng cay, nhún nhường lẫn nhau, sao lại khó khăn cho mình, đúng là quá thâm độc. Xin vương làm chủ, chúng thần không có ý gì khác. Thừa tướng hai bên cũng nói. Không có ý gì khác. Tây Mộ Lãnh Liệt cười lạnh. Nếu không có ý gì khác, thì diễn màn này ở trên triều cho hắn xem là cái gì. Nếu như hắn không làm chút gì đó, thật là có lỗi với bọn họ. Còn mắt sáng dừng lại trên người của Phượng Minh mà nói. Quốc sư, ngươi cảm thấy nên lập ai làm hậu? Phượng Minh thoáng bước ra từ bên cạnh, chắp tay mà nói. Bẩm báo vương, đây là một vấn đề khó khăn. Dù như phi nương nương hay là như phi nương nương đều có đủ tư cách để làm vương hậu. Nhưng cũng chính vì như thế, chuyện lập hậu mới không đơn giản, nếu không sẽ không công bằng. Không sai, đúng là ta có băn khoăn này. Tây Mộ Lãnh Liệt phối hợp mà gật đầu, quả nhiên là hắn hiểu mình, lại lập tức ra vẻ khó xử mà nói. Nhưng bây giờ nên làm gì? Chọn một người trong các nàng để làm vương hậu sao? Thừa tướng ở hai bên nhăn mày lại, không biết vương lại có chủ ý gì. Vương, thần có một chủ ý, không biết có nên nói hay không? Phượng Minh lập tức chắp tay mà nói. Vị vương này hay lựa gạt, không biết hắn có nên nói hay không. Đừng ngại, cứ nói. Tây Mộ Lãnh Liệt cảm thấy hứng thú mà hỏi. Lúc này Phượng Minh mới lên tiếng.

nếu không chọc giận vào vương, chịu tội vẫn là cô nương thôi. Tiểu Ngọc có ý tốt mà khuyên nhủ, dù sao mệnh lệnh của vương không ai có thể cãi lời. Không đi, tùy hắn, hắn không tự mình đến thì thôi. Nguyễn Nhược Khê cũng không ngước mắt lên, tuy rằng trước mắt nàng cũng không có quyết định này. Cô nương, Tiểu Ngọc vừa định khuyên nhủ, cửa vào lại chuyển đến tiếng thúc giục không kiên nhẫn của thái giám. Tiểu Ngọc, cô nương xong chưa, vương còn đang chờ. Trở về nói cho hắn biết, ta không đi. Muốn gặp ta thì hắn tự mình đến. Nguyễn Nhược Khê hướng về phía ngoài cửa mà hô. Cô nương, chẳng qua nàng chỉ là hô một cái. Tiểu Ngọc đã sợ hãi, vội vàng, lấy tay trên miệng của nàng lại, lại phát hiện ra có lẽ là đã quá muộn. Ngoài cửa thái giám lại càng hoảng sợ hơn. Nàng nói cái gì vậy, để cho vương tới gặp nàng. Nàng không phải bị điên rồi sao, nhưng mà cái này không liên quan gì đến việc của hắn. Hắn vẫn nên tiếp tục trở về bẩm báo với vương, vội vàng chạy vào ngự thư phòng. Nô tài tham kiến vương. Tại sao lại đi lưu như vậy, người đâu? Tề Mẫu Lãnh Liệt nhìn phía sau của hắn không có Vũ Quynh Thành đi cùng, không khỏi nhíu mày mà hỏi. Hồi bẩm vương, Vũ cô nương nàng nói. Thái giám do dự, không biết trả lời như thế nào, sợ chẳng may chọc phải vương dần. Nói cái gì, có chuyện thì nói thẳng, không được ấp á ấp úng. Còn mắt của Tề Mẫu Lẫm Liệt bắn ra tia lạnh lẽo. Phịch, thái giám bị dọa đến quỳ xuống ở trên mặt đất. Vũ cô nương nói, nếu vương muốn gặp nàng thì vương tự mình đi tới, nàng không đi. Nói xong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái gì, để cho ta đi gặp nàng? Còn mắt của Tây Môn Lẫm Liệt bắn ra tia lạnh lẽo. Không ngờ lần đầu tiên có người dám nói mình đi gặp nàng. Vương, nô tài đi mời Vũ cô nương. Thái giám vội vàng đi, sợ mình lại chọc tức vương. Không cần. Khóe môi của Tây Môn Lẫm Liệt bỗng nhiên quỷ dị mà cười. Hắn không phải đang tìm cơ hội sao? Hiện tại hắn không có lý do gì mà từ chối. Vũ Khuynh Thành, cuộc sống sót này của ngươi tự cầu phúc đi. Đứng dậy ra lệnh mà nói. Đi, đi đến huyết viên. Thái giám sửng sốt chừng nửa phút. Vương nói cái gì? Đi huyết viên, làm sao có thể? Chẳng lẽ vương thật sự là muốn đi gặp nàng? Không kịp suy đoán, lại vội vàng đuổi theo. Vừa đến huyết viên, thái giám muốn đi thông báo đã bị Tây Môn Lãnh Liệt ngăn lại. Vật này ý bảo hắn lui ra. Thái giám vội vàng đi xuống, chi nha một tiếng, cửa đã bị đẩy ra. Nô tỳ bái kiến vương. Tiểu Ngọc thấy vương đi vào, bị dọa một chút, liền quỳ ở trên mặt đất, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Xong rồi, cô nương đắc tội với vương, vương đến để khởi binh hỏi tội, mình có trốn cũng không thoát. Đi xuống. Tây Môn Lãnh Liệt chỉ liếc nhìn nàng một cái và phân phó. Tiểu Ngọc sửng sốt, không dám tin mà nhìn hắn. Vương không phải tới hỏi tội sao? Thất thần cái gì, còn không đi xuống. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng, cô nữ này làm sao vậy? Vâng, vương. Tiểu Ngọc lúc này mới phản ứng lại, cuồng quyết mà thối lui. Cũng lo lắng thay cho cô nương, thế nhưng nàng cũng chỉ có thể ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đi đến trước giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thấy đôi mắt khẽ động, vừa thấy đã biết là giả vờ ngủ, biết hắn đến lại không chịu dậy, vừa muốn lấy tay kéo nàng, rồi lại lập tức thay đổi chủ ý, chỉ đứng ở nơi đó. Nguyễn Nhược Khê chỉ cảm thấy có hai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mình, làm cả người của nàng không thoải mái. Rốt cục nhịn không được, lập tức ngồi dậy nhìn hắn mà nói. Người rốt cuộc muốn làm gì? Sao không giả vờ ngủ nữa? Tây Môn Lãnh Liệt nhếch môi, mang theo nụ cười châm biếm. Người nói là giả vờ, nhưng bổn tiểu thư không nghĩ là giả vờ. Có chuyện nói mau, có dám thì đánh mau, ta sẽ không để ý đến ngươi. Nguyễn Nhược Khê trừng mắt với hắn, không cười mà nói. Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt bắn ra hào quang nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi có biết không, chỉ bằng những lời của ngươi vừa nói, ta có thể giết ngươi. Nếu ngươi muốn giết, thì sẽ không ở nơi này phí lời mà nói. Nguyễn Nhược Khê cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Đôi môi của Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Trong đôi mắt này là hàn ý thúc bách người khác. Vũ Khuynh Thành, người quả nhiên đủ thông minh. Chẳng qua, ta thích nói chuyện với người thông minh. Bị người thích, ta thật là đau lòng. Nguyễn Nhược Khê dường như cố ý mất trọng giận hắn. Ha ha, Vũ Khuynh Thành, người quả nhiên không giống với người thường. Tây Môn Lãnh Liệt cũng không giận ngược lại, lại còn nói. Nữ nhân như vậy mới là người của hắn cần. Kẻ điên, không lẽ ngươi cố ý đến để khen tặng ta sao? Nguyễn Nhược Khê nhịn không được mà mắng một tiếng. Đương nhiên là không phải. Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên lấy tay nắm lấy cằm của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Người làm cái gì? Nguyễn Nhược Khê muốn dạy ra nhưng lại sẽ không nổi. Vũ Khuynh Thành, nếu ta nói với ngươi ta yêu thương ngươi, ngươi thấy sao? Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên nhìn nàng, trong đôi mắt một nửa là sự thật, một nửa là vui đùa. Ha ha ha ha. Nguyễn Nhược Khê sừng sốt ước chừng một phút rồi đột nhiên cười mà nói, chuyện đó Trường Phi, ta không phải là Vũ Khuynh Thành. Ngươi rất biết mình biết người đó. Tây Môn Lãnh Liệt có chút thưởng thức mà nhịn làng, tay buông nàng ra. Hãy bớt sảm ngộn đi, người nói đi, đến tìm ta làm gì? Nguyễn Nhược Khê không kiên nhẫn mà nói, không muốn dính dáng gì tới hắn. Được, vậy ta để nói thẳng, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng. Giao dịch? Giao dịch gì? Nguyễn Nhược Khê hơi hơi sửng sốt. Làm nữ nhân của ta. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng chằm chằm, chuyện này nhiều nữ nhân cậu còn không được. Cái gì? Nguyễn Nhược Khê lại cả kinh, nàng không phải là nữ nhân hắn hận nhất hay sao? Không khỏi hỏi, ngươi là điên hay là ngốc? Ta đã nói là giao dịch, không phải để cho ngươi thực sự là nữ nhân của ta, chỉ giả vờ cho người ngoài xem, đừng quên, ngươi còn không xứng. Giọng nói của Tây Môn Lãnh Liệt gần như lãnh khốc vô tình. Vậy ta được cái gì? Một khi đã không xứng, ngươi cần gì tìm đến ta? Nguyễn Nhược Khê cười lạnh mà hỏi. Được lợi chính là địa vị của ngươi ở trong cung có thể một bước lên trời, được nhiều người kính nể, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Về phần tại sao là ngươi, bởi vì ngươi là thích hợp nhất. Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng, được nhiều lợi lộc như vậy, bao nhiêu người muốn cũng không được. Một bước lên trời, được nhiều người kính nể, vinh hoa phú quý, chỉ sợ là một mạng về trời, càng ngày càng lo sợ, nhảy vào nước sôi lửa bỏng đi. Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng trầm biếm mà nói, chuyện tốt như vậy thì sao tới phiền của nàng cơ chứ? Vũ Khuynh Thành, người quả nhiên là đủ bình tĩnh, lúc này còn có thể nghĩ được như vậy, chẳng qua phúc họa tương y. Hẳn người cũng đã nghe qua, trên đời này không có chuyện gì đơn thuần là phúc hoặc là họa. Phúc tức là họa, họa tức là phúc. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng chằm chằm, đạo lý này không phải nàng không hiểu cơ chứ? Nguyễn Nhược Khê trầm tư, hắn nói rất đúng, một khi đã là phúc họa tương y, chuyện này đối với nàng cũng là một cơ hội. Nàng không phải muốn về nhà hay sao? Một bước lên trời là tốt ở chỗ, chính là quyền lợi, gặp quốc sư sẽ dễ dàng hơn. Thế nào, muốn hợp tác hay không? Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng trầm tư không nói, từ trong mắt của nàng, hắn biết nàng đã có một chút dao động. Nguyễn Nhược Khê lúc này suy nghĩ thấu đáo mới nói ra, được, ta đồng ý, nhưng mà ta có điều kiện. Nói, ta sẽ phối hợp mọi yêu cầu của ngươi, nhưng bù lại ngươi phải cho ta tự do tuyệt đối. Tự do? Tây Môn Lãnh Liệt nghi hoặc mà nhìn nàng, không biết nàng nói thế là có ý gì. Yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi khó xử, ý ta chính là ví dụ như ta muốn gặp người nào, người không ngăn cản ta. Nàng cố ý mà nhắc tới, người muốn gặp Tây Môn Ngọc sao? Đôi mắt của Tây Môn Lãnh Liệt nhau lại, nàng cự nhiên muốn mượn cơ hội này trục lợi cá nhân. Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, hắn không nói chắc nàng đã quên, lập tức phủ nhận hắn. Không phải, hắn là người ngoài ý muốn, yên tâm, ta sẽ không để cho người khác bắt được nhược điểm hồng hạnh xuất tường. Một khi đã hợp tác cùng với ngươi, ta nhất định sẽ đóng tốt vai diễn của mình. Được, vậy ta cũng đồng ý. Tây Môn Lãnh Liệt còn nghĩ rằng nàng muốn gặp người nhà. Tốt lắm, hợp tác vui vẻ. Nguyễn Nhược Khê nói xong, đưa tay ra, tâm tình đột nhiên thoải mái hẳn lên, dường như là đã tìm được đường về nhà. Đây là cái gì? Tây Môn Lãnh Liệt nghi hoặc nhìn nàng đưa tay ra. Nguyễn Nhược Khê lúc này mới phát hiện bản thân là đang dùng lễ nghi hiện đại, thu hồi tay mà nói, không có gì. Vũ Khuynh Thành, đừng quên, vừa rồi ngươi đồng ý nhập vai thì ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Tây Môn Lãnh Liệt không biết vì sao bản thân lại nhắc nhở nàng, có lẽ là bởi vì không nghĩ nàng đồng ý nhanh như vậy, không phải hắn tự mang lại phiền toái cho mình đấy chứ. Ta biết, chỉ sợ giờ khắc này, mọi ngóc ngách ở trong cung đều đã biết, phường vĩ đại của bọn họ hạ mình đi vào huyết viên thăm hỏi một huyết nô nho nhỏ. Người đã muốn đẩy ta ra phía trước, ta còn có thể lui về phía sau sao? Nguyễn Nhược Khê lãnh đạm mà nói, chuyện này trên TV đã xem qua, nàng thật cảm ơn ai đã phát minh ra cái TV. Tây Môn Lãnh Liệt cũng không thể không cảm phục thông minh tài trí của nàng, đứng dậy mà nói, người biết là được rồi, chẳng qua Yên tâm, thời điểm mấu chốt ta sẽ giúp ngươi. Tốt lắm, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi, không tiễn. Ban đêm, Tây Môn Lễ Liệt phê xong quyển tấu chương cuối cùng, lúc này mới buông bút ở trong tay ra. Khoan khoái, vươn chân tay giãn gần cốt. Vương, người muốn nghỉ ngơi sao? Tiểu Lý Tử ở một bên hầu hạ vội vàng hỏi. Ừ, hắn gật đầu. Nhu Phi nương nương cùng Nhu Phi nương nương đều phái người đến mời Vương. Không biết Vương muốn đi cung người nào nghỉ ngơi, nô tài đi thông báo. Tiểu Lý Tử vội vàng bẩm báo. Nhanh như vậy đã bắt đầu hành động. Trong lòng của Tây Môn Lễ Liệt cười lạnh một chút. Muốn mẫu dựa tử quý, các nàng nghĩ hắn sẽ cho các nàng cơ hội này hay sao? Lúc này mới hỏi. Tiểu Lý Tử, hôm nay trong cung chẳng lẽ không có động tĩnh gì sao? Các nàng không ai đi tìm Vũ Khuynh Thành gây phiền toái sao? Hồi bẩm vương, không có động tĩnh gì. Tiểu Lý Tử kính cận lễ phép mà nói. Hắn từ nhỏ đã hầu hạ vương lớn lên, đương nhiên là hiểu được vương hỏi cái gì. Ừ, chuyện này xem ra là ngoài dự kiến của hắn. Hắn phải tăng thêm liều lượng thôi, lúc này mới phân phó mà nói. Ngươi đi mang Vũ Khuynh Thành đến gặp ta. Thuận tiện, truyền khẩu dụ để Vũ Khuynh Thành thị tẩm vài ngày. Vâng, vương, nô tài đi tuyên chỉ. Tiểu Lý Tử vội vàng đi ra bên ngoài. Huyệt viên. Vũ cô nương, vương có chỉ người đi ngự thư phòng. Tiểu Lý Tử hướng về phía của Nguyễn Nhược Khê mà tuyên chỉ. Vậy đi thôi, bởi vì có hợp tác cho nên luật này nàng vui vẻ mà đồng ý. Vũ cô nương, mời. Tiểu Lý Tử cung kính đưa tay làm động tác mời. Cô nương, Tiểu Ngọc ở một bên lo lắng mà kêu lên. Không biết vương kêu cô nương đi làm chuyện gì. Tiểu Ngọc, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Nguyễn Nhược Khê cập cho nàng một nụ cười an tâm, mới xoay người mà rời đi. Ngự thư phòng. Vương, Vũ cô nương đã đến. Tiểu Lý Tử ở ngoài cửa bẩm báo. Vào đi. Âm thanh truyền ra ngoài cửa. Vũ cô nương mời vào. Tiểu Lý Tử đẩy cửa ra. Cảm ơn. Nguyễn Nhược Khê gật đầu mà đi vào. Tiểu Lý Tử rất thức thời đóng cửa phòng, giữ ở ngoài cửa. Nguyễn Nhược Khê đi vào, trực tiếp ngồi ở trên ghế, thậm chí ngay cả nói cũng không. Ngươi không muốn hỏi ta xem, tìm ngươi tới làm gì sao? Tây Môn Lễ Liệt nhìn nàng chằm chằm, không biết nàng có biết nguyên nhân hay không? Chuyện này cần phải hỏi hay sao? Không phải là một ta ở trong này một đêm, kích thích một số người để đạt được mục đích của ngươi sao? Nếu ngay cả điểm ấy cũng không đoán ra được, sao ngươi lại tìm ta hợp tác cơ chứ? Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn châm biếm mà nói. Vũ Khuynh Thành, người thông minh làm cho người ta cảm thấy sợ. Cùng nữ nhân như vậy hợp tác, ta không biết là đúng hay là không nữa. Tây Môn Lễ Liệt đột nhiên xúc động muốn giết nàng. Một nữ nhân mà có thể khiến cho ngươi cảm thấy sợ, ngươi sao có thể là vương? Sao ngươi có thể thống trị thiên hạ cơ chứ? Không thấy buồn cười hay sao? Khóe môi của Nguyễn Nhược Khê mang theo trầm trọng, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta cho tới bây giờ cũng chưa dám bỏ qua sức mạnh của nữ nhân, nhất là ngươi. Tây Môn Lễ Liệt nhìn chăm chăm vào nàng, trong đôi mắt hiện lên hận ý, trong lời nói còn có thâm ý khác. Nguyễn Nhược Khê nhăn mặt nhíu mày, nàng không hiểu hắn cùng với Vũ Khuynh Thành ở trước đây rốt cục là có ân oán gì mà làm cho hắn thù hận như vậy. Như phi cùng, cái gì, ngươi nói, đêm nay vương tiền huyết nhô kia tới ngự thư phòng sao? Như Phi nhìn cung nữ ở trước mặt giật mình mà nói. Vâng, nương nương, nàng nô tỳ chính mắt nhìn thấy Lý công công mang nàng đi vào. Một tiểu cung nữ đứng cạnh nói. Như Phi vốn nắm chặt tay, sắc mặt vốn lo lắng lập tức xuất hiện nụ cười, ngồi ở nơi đó cầm chén trà ở bên cạnh uống một ngụm, hơi thở gấp gáp lúc trước biến mất không dấu vết. Nương nương, người đây là... Cung nữ không hiểu, lúc trước nương nương có rất khẩn trương, vì sao bây giờ bộ mặt lại thả lỏng như vậy? Liễu Nhi, có phải thấy kỳ quái hay không? Tâm tình của ta sao lại đột nhiên tốt lên đúng hay không? Như Phi nhịn nàng, giọng nói cũng dịu đi không ít. Nô tỳ ngu dốt, đoán không được tâm tư của nương nương. Liễu Nhi vội vàng kinh sợ mà nói. Chuyện này có gì khó cất chứ? Vương Triệu Kiến huyết nô chẳng phải nói. Như Phi cũng không có cơ hội hay sao? Ta đây an tâm, ta không thể để cho nàng tiếp cận vương trước ta. Ta nhất định phải hoài thai long trụng trước. Đôi mắt của Như Phi lộ ra hào quang lạnh như băng. Nô tỳ vẫn ngu dốt, nô tỳ không rõ, chẳng lẽ nương nương không sợ huyết nô kia sẽ hoài thai long trụng trước hay sao? Vẻ mặt của Liễu Nhi hoang mang. Ha ha ha, Như Phi đột nhiên nở nụ cười. Liễu Nhi, ngươi thật khờ khạo, ở trong chuyện này sao đơn giản như vậy? Ở hậu cung này, nếu sau lưng không có thế lực, cho dù là hoài thai, thì có thể giữ được bao lâu? Dù sao chỉ dựa vào sắc đẹp thì không thể giữ chân của vương được lâu. Người nghĩ đi, nếu không có thế lực của cha ta, ta có thể có được vị trí như ngày hôm nay sao? Còn có Nhu Phi, trong cung cũng là phi tử có thế lực. Cho dù Huyết Nô kia có thể hoại thai, ta cam đoan không quá 3 ngày, đứa nhỏ của nàng sẽ không còn trong bụng. Cho dù nàng có thể sinh hạ đứa nhỏ, nhưng vị trí hoàng hậu chỉ có thể là ta hoặc là Nhu Phi. Nàng ta hoàn toàn không có khả năng. Ta nghĩ đêm nay vương gọi nàng chính là bởi vì không biết nên lựa chọn ai giữa ta và Nhu Phi. Hóa ra là như thế này, vẫn là nương nương nhìn thấu tất cả. Liễu Nhi lúc này mới giật mình mà hiểu ra. Liễu Nhi, về sau làm việc phải thông minh lên, phải có cái nhìn sâu xa. Nhu Phi nhìn nàng phân phó mà nói, nhà đầu này trung thành thì có thừa, nhưng đầu óc có chút chậm chạp. Nô tỳ biết, Liễu Nhi vội vàng hành lễ mà nói. Ừ, đi ngự thư phòng ở đó cho ta, có chuyện gì thì về bẩm báo cho ta biết, đặc biệt là ở bên Nhu Phi kia, nhớ kỹ chưa? Nhu Phi lúc này mới phân phó mà nói. Vâng, nô tỳ cáo lui. Liễu Nhi vội vàng rời đi. Mà trong lúc đó, Nhu Phi nương nương nghe được cung nữ bẩm báo, cũng ngồi ở trên ghế thở phào nhẹ nhõm như thế, cho dù là kẻ nào, miễn không phải là Nhu Phi thì đều được. Cười lại một chút, mẫu dựa tử quý, chiều bọn họ nghĩ rất này là chiến tranh ở trong triều đình, hiện tại đã trở thành chiến tranh của các nữ nhân. Nàng không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh này, nhưng từ ngày nàng bắt đầu bước vào cung, nàng đã không có lựa chọn khác. Vì gia tộc, vì chính mình, nàng phải tranh thủ hết sức, bởi vì nàng không thể thua. Thua ở nơi này chẳng khác nào là chết. Muốn sống thì phải đấu tranh, đây là số mệnh của nữ nhân hậu cung. Nương nương, có muốn nô tỳ qua bên kia nghe ngóng hay không? Có tin tức nệ báo lại với nương nương. Cùng nữ Thảo Nhi bên cạnh cũng đề nghị. Ừ, hãy đi đi, nhớ kỹ, chủ yếu là giám thị động tính của Nhu Phi. Ta không thể để cho vương tiến vào Nhu Phi cùng trước. Nhu Phi gật đầu phân phó mà nói. Vâng, xin nương nương yên tâm, nô tỳ đã biết. Thảo Nhi nói xong, cũng vội vàng đi ra ngoài. Trong ngự thư phòng, Nguyễn Nhược Khê nhắm mắt lại, ngồi ở trên ghế, lấy tay chống đầu, nặng nề đi vào giấc ngủ. Muốn ta văn xin người ư, ngồi chờ đi, ở hiện đại, vì kiếm tiền, nên nàng có thể ngã lưng xuống là ngủ ngay. Tầy Mộ Lãnh Liệt ngồi ở trên ghế, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, mặt nhăn lại. Làng như vậy mà có thể ngủ say, lẽ nào thực sự khốn khổ như vậy? Vũ Khuynh Thành, hắn hô to một tiếng. Làm gì? Nguyễn Nhược Khê giật mình, tỉnh lại mà nhìn hắn. Theo ta chơi cờ, hắn đi tới một bên, đã sớm bày bàn cờ đêm rất dài. Hắn muốn tìm việc gì làm cho hết thời gian. Không. Nguyễn Nhược Khê nhìn bàn cờ đầy quân đen và trắng thẳng thắn mà đáp. Vũ Khuynh Thành, người cố ý muốn làm cho ta tức giận hay sao? Người cho là hợp tác rồi, ta sẽ không dám làm gì ngươi sao? Đôi mắt của Tây Mô Lệnh Liệt hùng ác nhìn chằm chằm, chữ viết sai ở trong tay, trong nhạy mắt biến thành bột phấn. Thân là một nữ tử, sao lại không có khả năng cầm kỷ thi họa cơ chứ? Nguyễn Nhược Khê biết đó là hắn đưa ra cảnh cáo, nhưng đôi mắt nhìn ngược lại hắn mà nói. Ta vì sao muốn chọc giận ngươi cơ chứ? Chọc giận ngươi đối với ta có chỗ nào là tốt? Chẳng lẽ ta cố tình phạm lỗi để cho ngươi nghiệp phạt ta sao? Ta sẽ không làm điều dở hơi như vậy, ta không có hứng thú. Nhìn thẳng đôi mắt thành thật, Tây Mộ Lãnh Liệt đột nhiên không muốn xem xét nàng nói thật hay là không, đổi giọng mà nói. Đánh đàn? Không. Nàng lại lắc đầu, ở hiện tại chỉ những nhà có tiền mới học cái đó. Nhà nàng rất bình thường, mua mãi cũng không nổi cái đàn cổ, chứ đừng nói đến là tiền học phí. Huống hồ cho tới bây giờ, nàng không có suy nghĩ muốn học mấy thứ đó. Làm thơ? Không. Vậy người sẽ làm cái gì? Tây Mộ Lãnh Liệt thực sự là phát hỏa. Chẳng lẽ vũ gia là bởi vì nàng là huyết nô, cho nên mấy thứ nữ tử nên học đều không có dạy sao? Ta nghĩ người không hiểu. Nguyễn Nhược Khê thuận miệng mà nói. Nói, đôi mắt của Tây Môn Lệnh Liệt lạnh lùng, cho rằng nàng đang cố ý trân trọng. Lên mạng. Nguyễn Nhược Khê nhịn hắn, đừng nói nàng cố ý làm hắn khó xử. Lên mạng. Tây Môn Lệnh Liệt sửng sốt, khóe môi nhếch lên nụ cười trân trọng. Muốn dùng lưới đánh cá làm ta khó xử sao? Lưới đánh cá? Nguyễn Nhược Khê sửng sốt, sau đó không thể kiềm chế được mà phát ra một tràng cười thánh thót, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Trời ơi, lên mạng tự nhiên lại bị hắn giải thích thành lười đánh cá. Vũ Quynh Thành, có cái gì buồn cười như vậy cơ chứ? Tây Môn Lãnh Điệt bị nàng cười có chút nổi giận, giống to, lại càng không hiểu được nàng đang cười cái gì. Không có, khóe môi của Nguyễn Nhược Khuê, cô mím cười, hắn vĩnh viễn sẽ không biết được nàng đang cười cái gì. Tây Môn Lãnh Điệt dừng mắt mà nhìn nàng, có đôi khi hắn thật sự là không hiểu nàng đang nói cái gì, nghĩ cái gì. Càng khó tưởng tượng hơn, nàng là nữ nhân của Vũ gia, trừ dung mạo, nàng cùng với Vũ gia dường như không có một chút nào liên quan. Nhưng những thị vệ ở bên cạnh, ở ngoài thư phòng lúc này đều nghe được tiếng cười từ bên trong truyền ra, trong lòng thầm nghĩ đến một việc, xem ra Vương thật sự là thích huyết nô kia. Phần này Phương Lê xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 của câu chuyện nhé. Chào tạm biệt.